Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Soái mê man ngủ THYOTA FD, cũng không để ý tới, khi xe dừng lại, anh mới phát hiện lòng bàn tay vẫn đặt trên cổ cô. Cô nhẹ nhàng kẹp ở đó, để đầu anh tựa vào vai cô một cách an toàn. Anh khẽ nheo mắt lúc xuống xe, anh chậm rãi dùng lòng bàn tay xoa xoa bả vai cô. Đau không? Thời Hạ cười lắc đầu. Không đau, có ngốc hay không? Chu Chính Soái cảm thấy có chút chua xót. Trước đây cô đều như vậy, đối tốt với người thì luôn im lặng thẳng thắn, có chút ngốc nghếch, khiến người ta vừa vui vừa buồn. A Mai cúi đầu chào từng người một. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Tôi đã đặt cơm cho mọi người, lát nữa sẽ chuyển thẳng đến phòng của các bạn. Ăn xong mọi người sưởi ấm, nghỉ ngơi thật tốt. Giữa tiếng cảm ơn, mọi người vội vã vào khách sạn nghỉ ngơi. Chu Chính Soái cũng đưa Thời Hạ vào phòng, cô đi vào phòng tắm đổ đầy nước, bảo anh đi tắm trước khi ngủ, nhưng anh lại nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Thời Hạ nằm trong lòng anh, nhưng dù như vậy ánh mắt của cô cũng không thể cùng tầm nhìn với anh, cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi không che giấu được, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dịu dàng hỏi cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Phải không? Từ tối hôm qua đến hôm nay em đều có chút dị thường. Từ tối hôm qua đến hôm nay, anh luôn nhớ đến cô năm xưa, nhớ đến sự rạng rỡ và PS. Ân của cô trong những năm tháng đó, khi đó cô không khác gì phần lớn những cô gái nhỏ. Trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn lễ phép, nhưng cô luôn rất cố chấp trước mặt anh. Nhưng chỉ cần anh dỗ dành cô liền mỉm cười. Cô chỉ là một cô bé, chẳng giống ai. Tai nạn có thể thay đổi luôn đến trong tích tắc. Sau sự cố đó, cô đã quên một số thứ và tính cách của cô thay đổi rất nhiều. Cô trở nên ít nói, không thích cười nhiều, không thích tham gia các cuộc vui và sống nội tâm hơn rất nhiều. Từ gọi bạn bè đến thích chơi một mình cũng chỉ thoáng chốc mà thôi. Bác sĩ nói, tốt nhất không nên ký bản quyền hát thí cô ấy, cố gắng chiều theo cô ấy càng nhiều càng tốt. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không cần. Cô có thể tự sắp xếp bất cứ lúc nào. Nó khiến anh luôn cảm thấy đau khổ và bất lực. Nhưng từ tối hôm qua đến hôm nay, cô lại cho anh một cảm giác khác lạ. Không biết vì sao mà anh có chút bất an. Thời Hạ xoa xoa lông mày. Anh buồn ngủ đến mở mắt cũng không được. Đi tắm trước đi ngủ rồi nói chuyện. Được không? Không có gì đặc biệt. Em chỉ là cảm thấy những điều này nói cùng với anh đều không tốt. Nếu biết sớm hơn, cô đã yêu anh nhiều hơn và nếu biết sớm hơn, cô đã dành thời gian cho anh nhiều hơn, nhưng có nhiều thứ không thể quay đầu lại, nên luôn có những tiếc nuối. Anh nhìn cô thật sâu, cuối cùng trả lời. Được, lúc anh từ phòng tắm đi ra, Thời Hạ đã dọn đồ ăn, hai người im lặng. Bầu không khí như vậy thực sự có chút căng thẳng, nhưng Thời Hạ không thể tìm ra cách nào để xoa dịu nó, vì tâm trí cô đang rối bời. À chính. Hai ngày nữa em sẽ đi California. Khi hai người nằm ở trên giường, Thời Hạ trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói cái gì đó. Nói xong căng thẳng nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ nên làm cái gì. Kế tiếp, anh mở miệng, thật lâu cũng không có nghe thấy cái gì. Quay đầu nhìn lại, anh đã ngủ rồi, lông mày hơi cau lại, đại khái là rất mệt mỏi. Cô vuốt những nếp nhăn giữa hai lông mày anh một cách khó chịu. Đáy lòng cô thực sự nhẹ nhõm. Đi ngủ sớm vào buổi sáng và thức dậy vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Chính Soái mở mắt ra, trong phòng không có ai. Trong chốc lát anh cảm thấy lo lắng. Quay sang thì thấy trên đầu giường có một tờ giấy ghi chú. Vẫn còn nét chữ tinh xảo của cô. Em đi gặp bạn, em sẽ quay lại sau. Vốn dĩ anh muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng sau đó lại cảm thấy không tốt. Cho dù anh có lo lắng cho cô đến đâu, cô vẫn cần không gian riêng tư. Anh lắc đầu cười, cầm quần áo xuống lầu ăn cơm, nhắn tin cho Thời Hạ. Khi nào em trở về, chúng ta đi xem phim nhé. Kỳ thực, sau khi trở thành diễn viên, anh rất ít đi xem phim. Nhưng nghĩ lại, trước đây cô thích đi đó đây. Cô nhớ năm đầu tiên cùng nhau đón Tết, hai đứa tranh thủ bố mẹ đi dự tiệc, lẻn vào rạp xem phim Tết. Trong rạp chiếu bóng tối, cô ngồi bên phải anh cầm lấy bỏng ngô nhét vào miệng, thỉnh thoảng lại nhét vào miệng. Hôm đó họ xem một vở hài kịch, cô cười suốt, nghiêng người về phía trước, thỉnh thoảng thích thú nắm lấy cánh tay anh, suýt nữa thì nhào vào lòng anh, Cơ thể cô gái rất mềm mại áp vào anh. Anh luôn cảm thấy cô có một mùi hương, nên hỏi cô. Em có dùng nước hoa không? Cô đặt tay lên mũi và cẩn thận ngửi. Không, anh ngửi thấy. Anh lắc đầu, có thể là mùi dầu gội đầu. Cô lại túm tóc ngửi, cười nói. Mùi sữa, thơm không? Anh lơ đãng gật đầu. Anh biết đó không phải là dầu gội đầu. Anh không biết nó có mùi như thế nào, nhưng anh chỉ nhớ rằng nó không khó chịu, thậm chí còn có chút thoải mái. Anh đã quên mất phim có hay hay không, chỉ nhớ nụ cười của cô được ánh sáng từ màn hình rọi vào. Lúc ra rạp đã gần đến giao thừa, quảng trường chật ních người, trên màn hình phát những bản nhạc lễ hội vui tươi, người bán hàng rong bán những chiếc tai mèo phát sáng. Cô mua một chiếc về đeo vào, trông ngớ ngẩn. Anh cười cô, thế là cô mua một cái khác đội lên đầu anh. Cảnh cáo anh không được cởi ra. Như vậy chúng ta sẽ giống nhau. Hai người nhìn nhau cười, sau đó ôm nhau, cười đến mức không đứng thẳng được. Thật ra cũng chẳng có gì nực cười mà chỉ muốn cười. Khi yêu, IQ của tôi thực sự tụt dốc thảm hại, trở nên rất ngây thơ và ngô nghê. Ở quảng trường có rất nhiều chỗ để chơi trò chơi. Anh bắn phi tiêu vào bóng bay và giành được một con gấu ôm to cho cô ôm. Nhét vào trong lòng cô. Bắt chước giọng điệu trong phim truyền hình, anh nhìn cô nói. Cầm lấy, đây là bồ ta tặng nàng. Sau này, khi đóng vai hoàng đế trong một bộ phim, có một câu thoại tương tự như vậy. Sau khi anh nói xong, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cảnh tượng ngày hôm đó và anh không thể vượt qua cảnh đó. Trong thời gian đếm ngược, họ đứng ở trung tâm quảng trường cùng với đám đông, nhìn lên những con số đang giảm dần trên màn hình hiển thị lớn. 10, 9, 8, 7. 3, 2, 1. Bùm, bang bang bang, pháo hoa bay lên trời và nổ từng cái một. Đám đông đang sôi sục và cô nhảy cẫng lên sung sướng y gờ, nhón chân hôn lên mặt anh và nhìn trên bầu trời. Mọi người ồn ào, suýt chút nữa cô đã hét lên. Từ nay về sau mỗi năm chúng ta ở cùng nhau nhé, được không? Được không? Được, năm nào cũng như hôm nay. Bây giờ, điều anh mong ước vẫn là như vậy. Anh cầm quần áo ra ngoài ăn cơm, bên ngoài trời đã tối, nhà hàng lầu 4 lác đác có vài người ngồi. Anh gọi salad ăn một chút, trước thời hạ quay lại cô gửi tin nhắn cho anh là một ảnh chụp màn hình. Hôm nay có một bộ phim lãng mạn ra rạp. Trong lúc ăn, anh dùng ngón tay gõ lên màn hình và hỏi cô. Muốn xem cái này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng đáp lại bằng hình ảnh cảm động về một chú mèo bông đang gật đầu làm điệu bộ cầu xin. Anh không khỏi mỉm cười đáp. Được, anh mua vé trên mạng và chọn một trung tâm thương mại gần khách sạn. Đi bộ khoảng 10 phút từ đây, anh mới có cơ hội hỏi cô. Em đang ở đâu? Có muốn anh đến đón không? Thời Hạ gửi địa điểm, nhưng tình cờ lại là trong trung tâm thương mại. Cô nói. Em với A Mai đi mua sắm, tình cờ lại ở đây. Em đã ăn xong rồi, còn NS thì sao? Chân của anh thế nào? Anh có thể đến đây không? Anh ngập ngừng, một tiếng rồi nói, trước đây thì không sao, nhưng, nó là gì, chỉ là anh không muốn mang theo trợ lý đến đó, một mình anh đi dạo có lẽ không tiện. Thời Hạ lập tức trả lời, vậy lát nữa em cùng A Mai trở về, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Với một nụ cười trong miệng, anh ấy trả lời, được, Thời Hạ cũng lo lắng cho anh, đi đường 10 phút, không cần người đi cùng mà tự mình đi bộ đến đó, Thời Hạ luôn sợ chân anh đi không được, lại xảy ra chuyện. Vấn đề này rất dễ giải quyết, nhưng Chu Chính Soái muốn đi dạo cùng cô. Giống như một cặp vợ chồng bình thường, không cần trốn tránh truyền thông và đám đông, không cần quan tâm đến ánh mắt và suy đoán của người khác. Anh nghĩ cần dành nhiều thời gian hơn cho cô, dù chỉ là vài phút đi bộ cùng nhau. Tần Thành Hạo cũng xuống ăn cơm, từ rất xa đã nhìn thấy anh cười với điện thoại. Vì vậy Thành Hạo đi tới gõ bàn, đủ rồi, như lão già bía y thái. Nhiều tuổi mà thích yêu trai trẻ. Ăn cơm nên cũng không cần gửi tin nhắn. Chào người phục vụ, gọi một miếng sườn cừu, sau đó đến gặp Chu Chính Soái. Thời Hạ thế nào? Chu Chính Soái gật đầu. Cũng tốt, chỉ là có chút không bình thường, không biết có chuyện gì. Ồ, Tần Thành Hạo nhướng mày. Thật là có điều khác thường. Không nói được, chỉ là cảm giác mọi chuyện đang đi theo hướng tốt đẹp, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống. Tôi biết là thiếu cảm giác an toàn. Tần Thành Hạo dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn. Chỉ là cậu quá lo lắng cho cô ấy mà thôi. Trước đây, anh sẽ oán trách anh, hỏi anh có kiên trì như vậy hay không. Bây giờ anh đã bắt đầu chấp nhận thực tế, nhưng cho rằng cô có thể làm tốt hơn bất cứ điều gì khác. Ít nhất khi cô vui vẻ và suôn sẻ, Chu Chính Soái cũng thoải mái và hạnh phúc. À Chính, cậu biết cậu hấp dẫn nhất ở điểm nào không? Tôi có tốt không? Chu Chính Soái có một bộ dạng hài hước lạnh lùng hiếm thấy. Tần Thành Hạo không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Tập trung, bất kể làm việc gì đều nhất tâm chuyên tâm, không suy nghĩ qua loa, cũng không quá nóng vội tìm thành công, tình yêu cũng như vậy. Chu Chính Soái cười nói, thật sao, nếu như tôi là nữ, tôi cũng sẽ yêu cầu. Tần Thành Hạo kết luận, Chu Chính Soái mỉm cười, đừng làm vậy, thật ra, Thời Hạ ở đây cùng cậu, ưu điểm duy nhất là cô ấy sớm biết cậu dám hành động. Sự cô đơn và nhạy cảm của chính cô ấy được giấu trong nội tâm. Cô ấy khao khát tình yêu hơn bất kỳ ai khác, nhưng cô ấy có thể nhìn thấu tình yêu và trốn tránh tình yêu tốt hơn bất kỳ ai khác. Thực sự là định mệnh mà Thời Hạ có thể tìm thấy bước đột phá trong tâm trí của mình. Cô ấy ở đây với cậu là những điều được định trước. Chu Chính Soái ngẩng đầu nhìn, Tần Thành Hạo đẩy kính, sau đó nói, nếu cậu đã định là không thể buông tay, tại sao không nắm chặt hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cậu không làm những điều tổn thương người khác hoặc chính mình, nhưng ngoại lệ, có lẽ đó là một động thái tốt. Có ý gì? Có nghĩa là Thời Hạ đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, nếu không thể để cô đi, tại sao không công khai? Tần Thành Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cậu đã từng nói rằng bạn sợ cô ấy bị tổn thương, nhưng cô không phải là một cô gái nhỏ. Một mình cậu gánh vác mọi thứ không có nghĩa lý gì. Cậu có biết Thời Hạ có nỗi lo lắng từ đâu không? Là do cậu bảo vệ cô ấy quá tốt, yêu thương là có nhau, cậu không thể tước đi quyền được yêu và được đáp lại tình yêu của cô ấy. Anh nhún vai, tôi cũng nghĩ thế, cách chương.